Chương 89, siêu phàm cấp liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vờ ơ tờ. Diệp Thần ở đội ngũ tần đạo phát ra mệnh lệnh, các ngươi mau mau quét tước chiến trường, đợi ta chém cái này đoan ở, sẽ cùng các ngươi cộng ẩm chi mọi người, chỉ tiêm hoa lương ức thành thương, tỷ tỷ, lao thái tốt tao ai nhân ra đột nhiên thật là muốn cầm tiểu từng quyền truy lao đại ai tam xích giao cầm, muội muội ngươi muốn tập quán, khả năng này là chúng ta học trưởng một loại phương thức chiến đấu mê muội vẻ mặt đạm mạc, nếu như các ngươi đã trải qua lao đại kịch lục vĩ hồ nương chiến đấu, cũng sẽ không loại nghĩ gì này, cái này đều là lao đại bình thường thao tác. Mọi người, Diệp Thần đi tới liệt diễm mã vương trước người, cười cười. Làm một vương, vì sao suốt ngày cái mông trần ở trên đại thảo nguyên lan nở dê lẽ nào ngươi sẽ không biết cái gì gọi là làm cảm thấy thẹn sao lẽ nào sẽ không biết cái gì gọi là làm văn minh sao làm ngượng ngùng sự tình chẳng lẽ không đúng phải chờ tới buổi tối tắt đèn thời điểm sao cũng là ngươi tâm lý biến thái, cảm thấy loại này không che đậy bị người vây xem phương thức, kích thích nhất ai. Thế phong Nhật Hạ hiện tại ta đại biểu chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan, Trịnh Trọng Tuyên. Bố, ngươi đã bị phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa cùng nhau thẩm phán liệt diễm mã vương trừng mắt một đôi mê mang mắt to, ngặt. Ken liệt diễm mã vương, hắn đang nói cái gì mỗi một câu nghe đều rất lợi hại dáng vẻ, nhưng vì cái gì ta một câu đều không nghe hiểu người chơi mãng phu may mắn chỉ 50 Diệp Thần muốn chính là liệt diễm mã vương cái này mộng bức ngốc dạng. Xung phong một cái, vọt tới mã vương chân bên. Kết nối với một cái chân kích, đập về phía đùi phải các đốt ngón tay. Đẩy lùi hiệu quả Miss Diệp Thần một giây không ngừng lại nhanh lên kết nối với một cái dã man xông tới đánh bay hiệu quả Miss nhưng đùi phải các đốt ngón tay rốt cục khắc mướn một cái, Mã Vương đời trước sai lệch xuống tới. Diệp Thần vội vàng dùng lực giật mình, bắt lại Mã Vương rủ xuống cổ tông mao, trực tiếp lật đi tới. Liệt diễm Mã Vương đằng một cái liền nổi giận ngọa tào đáng chết này, hèn hạ, tên ghê tởm. Dĩ nhiên kỵ đến bản vương trên lưng đi đây là vũ nhục đây là trần chủi vũ nhục bản vương vĩnh bất vi nô liệt diễm mã vương điên cuồng tung nhảy lắc lư phi nhanh nỗ lực đem cởi ở trên lưng nó Diệp Thần cho dùng xuống tới sau đó dùng to bằng cái bắt móng ngựa đạp thật mạnh ở trên người hắn đem điều này 5 lần 7 lượt dám vũ nhục tiểu tử của nó đạp thành thịt vụn chỉ là Diệp Thần hai tay gắt gao bắt lại nó tông mao chính là không buông tay mặc cho liệt diễm mã vương nếu như sốc này hắn tựa như đã dính vào mã vương trên người một dạng, dùng như thế nào đều dùng không xong. Đồng thời, bởi vì hệ thống phán định va chạm quan hệ, Diệp Thần mỗi giây một lần, chịu đến 120 điểm va chạm công kích. Ở kim trung cháo phòng ngự ra trì dưới, phòng ngự của hắn cao tới 129 điểm. Cho nên, linh tổn hại huyết mà liệt diễm mã vương, mỗi giây thì bị 1120 khí siêu cao chân thực phản chấn thương tổn sĩ dây chính là hơn vạn điểm thương tổn 1 phút đồng hồ chính là 6720 không điểm thương tổn 10 phút chính là 67 vạn thương tổn sau 12 phút. Liệt diễm mã vương khuất nhục chết ở Diệp Thần trong quần. Toàn bộ quá trình, nó kỹ năng gì cũng không có phát ra ngoài cũng không dùng. Cái gì vương chi triệu gọi, quả nhân thiên hạ đều vong viện, còn triệu hoán cái giám á cái gì chiến tranh trùng kích, người đang vốn trên lưng. Làm sao trùng kích cái gì công đạp hỏa trọng kích, nếu như bản vương gì ổ có thể dùng đến trên lưng đi, là có thể dùng đến một chiêu này ở liệt diễm mã vương lượng máu thanh không trước trong nháy mắt, Diệp Thần khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị. Nhất định phải cho ta bảo cái liệt diễm mã vương trừ nở dê su nở dê vở tờ a a di đà Phật, vô lượng thiên tôn, tê tê bắc mũi hoanh Diệp Thần lại đang trong lòng yên lặng tìm một thập tự, sau đó ở mã vương dưới thi thể mặt rất gấp gáp sờ loạn. Không có biện pháp. Cho dù tự sử dụng may mắn trị. Được xưng 100% tỷ lệ rơi đồ, cũng bây giờ không có lòng tin có thể tuân ra liệt diễm mã vương chư nở dê su nở dê vở ân tờ bởi vì căn bản là không có có loại này chư nở dê su nở dê vở ân tờ mảnh này liệt diễm thảo nguyên, chỉ bạo phổ thông liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở ân tờ chân chính liệt diễm mã vương chư nở dê su nở dê vở ân tờ là hậu kỳ du hí hệ thống mở ra tinh luyện hệ thống phía sau, dùng số lượng cao huyễn linh thạch trực tiếp tinh luyện đi lên. Tuân ra thứ tốt gì khinh vũ đám người hưng phấn vây quanh. Diệp Thần cái tay tìm tòi. Nhất kiện trang bị. Một tờ giấy. Còn có một cái tròn trịa. Thô sáp chư nở dê su nở dê vở ơ tờ Diệp Thần tiểu trái tim nhảy có điểm nhanh. Hắn lấy ra cao y viên na y to bằng trứng ngồng chư nở dê su nở dê vở ơ tờ. Đôi người có tài tặng tặng, vỏ trứng lộ ra vài ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng Diệp Thần trong đầu đống nhiên xẹt qua một tia sáng. Vội vã nhìn về phía trong tay chư nở dê su nở dê vở ơ tờ tin tức lan. Liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở ơ tờ đẳng cấp, không cấp đợi ấp chứng tư chất, 120 siêu phàm cấp công kích, 10. Phòng ngự, 3 sinh mệnh, 45 kỹ năng, chiến tranh trùng kích, đạp hỏa trọng kích Diệp Thần hai mắt nhất thời trận thật lớn. Tư chất dĩ nhiên là 1. 2 siêu phàm cấp cư nhiên vọt thẳng phá 1. Không tối cao tư chất giới hạn giá trị trải qua kiếp trước 10 năm vong du hắn biết rõ. Như loại này liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, cao nhất tư chất, cũng chính là một. Không, hoàn mỹ cấp. Trừ phi tại sau này tinh luyện hệ thống mở ra phía sau, sử dụng huyễn linh thạch tinh luyện, bằng không loại này tư chất căn bản sẽ không cải biến. Lại biết từ chư nở dê su nở dê vở ơ tờ ấp trứng bắt đầu, tư chất thì sẽ một mạch ảnh hưởng sùng vật hết thể thuộc tính. Tư chất càng cao, sùng vật đề thăng giống nhau đẳng cấp, lấy được công kích, phòng ngự, sinh mệnh thậm chí kỹ năng các hạng thuộc tính thì sẽ càng mạnh mẽ. Diệp Thần này cái chư nở dê su nở dê vở ơ tờ một. Hai cấp tư chất, ý nghĩa, chỉ cần hắn đem đầu này liệt diễm mã sùng vật mang tới thành niên đẳng cấp, dựa vào bên ngoài siêu phàm tư chất, tất nhiên sẽ tiến hóa thành liệt diễm mã vương. May mắn chỉ hắn mẹ nó quả thực quá cho lực. Diệp Thần lúc này hận không thể đem trên người may mắn chỉ chóc đi ra, mỗi cái đều hôn một lần lại trả về. Diệp Thần đem này cái chư nở dê su nở dê vở ơ tờ tin tức cộng hưởng đến đội ngũ tần đạo. Nhất thời, rước lấy một mảnh ước ao. Vừa rồi từ tinh anh liệt diễm mã phía dưới móc ra chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, muốn còn muốn cho lão đại một kinh hỉ, không có nghĩ đến lão đại cái này chư nở dê su nở dê vở ơ tờ tư chất cư nhiên đã đạt đến một. Hai ta đây cái mơ y không? 6. Thực sự là hàng so với hàng được, nhưng A Đại ngực ướt át cầm lấy trong tay liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, hâm mộ nói. Đồng thời đem vật cầm trong tay chư nở dê su nở dê vở ơ tờ tin tức chia sẻ đến đội ngũ tần đạo. Liệt diễm mã chư nở dê vở ơ tờ đẳng cấp, không cấp đợi ấp chứng tư chất, 060 công kích, 5 phòng ngự, 1 sinh mệnh, 25. Kỹ năng, chiến tranh trùng kích không so không biết, vừa so sánh với dọa cho giật mình. Đại ngực ướt át này cái chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, chẳng những hết thể thuộc tính so với Diệp Thần chư nở dê su nở dê vở ơ tờ toàn diện trên diện rộng giảm xuống. Liền kỹ năng đều thiếu vương hảo một cái. Hơn nữa, về sau theo chư nở dê su nở dê vở ơ tờ bị ấp trứng đi ra, đẳng cấp chậm rãi đề thăng, song phương thuộc tính chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vừa rồi Diệp Thần dùng không trung phi vũ thuật, phản chết hơn 3.000 đầu liệt diễm mã, trong đó có hơn 80 đầu tinh anh liệt diễm mã, bao quát phía trước bị Diệp Thần phản chết 20 con tinh anh liệt diễm mã, tổng cộng tuân ra 5 miếng liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở ơ tờ bình quân chặn đánh giết 20 con tinh anh liệt diễm mã. Mới có thể tuân ra một viên chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, xác suất này cũng là quá thấp. Khinh Vũ mấy người cũng mỗi người móc ra một viên chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, tuy là cùng Diệp Thần chư nở dê su nở dê vở ơ tờ so sánh với, tư chất kém rất nhiều. Nhưng mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí lại ôn nhu sở cùng với chính mình chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, dù sao, đây là mọi người ở trong game, quả thứ nhất chư nở dê su nở dê vở ơ tờ tương lai, bên trong ấp trứng đi ra, sẽ là chính mình tọa kỵ. Thân mật bạn hữu Diệp Thần nhìn mọi người ước ao ánh mắt, cười hắc hắc. Đem sờ được tờ giấy kia trương bắt được trước mắt tùy ý nhìn một chút. Ngoa tào.